Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3127. Ha ha, Dương Mỹ, mắt nhìn của cô cũng không tệ. Tìm được người đàn ông đẹp trai như vậy. Ông Công Tôn nói đùa rồi. Dương Mỹ cười đáp, Ryan, cậu qua đây. Công Tôn Đại Hoàng dùng tiếng Anh nói với Ryan. Ryan mỉm cười tiến tới. Nhưng Dương Mỹ cảm thấy không ổn. Kéo vạt áo Ryan lại. Ryan vỗ mờ u bàn tay cô ta. Tỏ ý không sao. Ông Công Tôn, ông có gì dạy bảo sao? Thật ra mối tình đầu của người phụ nữ này là tôi. Công Tôn Đại Hoàng hút thuốc. Mỉm cười nói. Nghe vậy, Ryan biến sắc. Dương Mỹ cũng không khỏi sửng sốt. Ngạc nhiên nhìn Công Tôn Đại Hoàng. Tôi và Mỹ thật lòng yêu nhau. Tôi cảm thấy những cái đó không quan trọng. Ryan giữ vững phong độ. Mỉm cười nói. Nhưng trong mắt tôi, cô ta chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Tôi bảo cô ta làm gì? Cô ta phải làm cái đó. Công Tôn Đại Hoàng lại cười nói. Ông Công Tôn. Dương Mỹ sốt ruột. Sao bây giờ Công Tôn Đại Hoàng lại nói những lời khác hoàn toàn lúc nãy? Ông Công Tôn, ông nói vậy thật khiến người khác khó xử. Khó xử, hai người thật sự thấy vậy sao? Ông Công Tôn, xem ra chúng ta nói chuyện không hợp nhau. Ryan nhíu mày, quay người kéo tay Dương Mỹ rời đi. Dương Mỹ hơi do dự. Một giây sau, một tiếng động vang lên. Bỗng thấy Ryan ở bên cạnh chảy rất nhiều máu. Ngã lên người Dương Mỹ. Dương Mỹ sững cả người. Cô ta trợn trừng mắt. Nhìn nơi ngực của Ryan. Ở đó có một cánh tay xuyên thủng tim anh ta. Từ sau ra trước. Cánh tay đó. Lại là của Công Tôn Đại Hoàng. Dương Mỹ đau đớn gào lên thảm thiết. Lập tức bổ nhào tới. Định tách hai người ra. Bốp. Công Tôn Đại Hoàng trở tay tát vào mặt Dương Mỹ. Dương Mỹ ngã nhào lên sofa. Miệng toàn máu. Vì sao? Vì sao? Không phải ông nói sẽ chúc phúc cho chúng tôi sao? Vì sao? Dương Mỹ gào lên thảm thiết. Tôi vốn có thể chúc phúc cho hai người. Nhưng, cô đã từ chối yêu cầu của tôi. Nếu vậy, tôi không thể chúc phúc cho cô nữa rồi. Công Tôn Đại Hoàng đi tới. Tóm lấy đầu tóc Dương Mỹ. Nhếch khóe miệng. Tôi có thể để cô đi theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không cho phép cô từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi. Không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi. Điều này tôi không thể nhẫn nhịn. Rõ chưa? Cách chương.